Chương 186, giáp đột đại chiến vạn xà. Phanh cột máu bao quanh Vô Tình cũng sắp trong tay liệt diễm chân vịt vây lại, đưa tới không cách nào nữa tiến một bước công kích rủ chỉ hạ xả sủ kẻ. Nếu như không nói như vậy, huyết khí bạo phát rất có thể trước cùng liệt diễm chân vịt va chạm. Vạn xà đi ra rất là thời điểm, mặc kệ giết hay không được Vô Tình ít nhất cứu xả sủ kẻ. Chỉ tiếc hắn chỉ là cứu muốn liệt diễm chân vịt tổn thương xả sủ kẻ, không có biện pháp cứu bị huyết khí bạo phát công kích xả sủ kẻ. Khoảng cách gần như vậy, huyết khí bạo phát ủ trí hạ xả sủ kẻ nhất thời bị đánh bay ra ngoài, y phục trên người phá vỡ đến, tiên huyết chảy như điên, xương sườn không biết đoa nở mấy cây, chính diện thừa nhận huyết khí bạo phát một kích, sát lại như vậy gần, hắn lại không phải kỳ mì mạ rổ cái loại này thân thể cường hãn tố chất đồng thời còn có thể thao túng đầu khớp xương ở dưới da chế tạo màng xương bảo hộ trung hòa trùng kích. Uchiha xả sủ kẻ thân thể đừng nói cùng kỳ mì mạ rổ so với, liền cùng dốc ly so với đều kém rất xa, huyết khí bạo phát chính diện bị đánh trúng, vốn là thừa nhận thị hồn chi thủ một kích hắn lần nữa ăn huyết khí bạo phát coi như là ở chú ấn hai giới trạng thái ngược lại cũng bay ra ngoài đánh vào Uchiha mạ đạ dạ trên tượng đá. Chẳng những là hắn, ngay cả vạn xả như vậy thông linh thú va chạm huyết khí bạo trên tóc đều bị đánh lui. Nếu như không phải vạn xà là thuần túy chiến đấu hình thông linh thú, thuần túy lấy khí lực đi chiến đấu, hình thể khổng lồ mà cường đại, lực phòng ngự càng không cần, mà xà hình thông linh thú sinh mệnh lực rất cường đại, cho nên hắn ăn một cái đánh huyết khí bạo phát lại còn sinh long hoặc hổ. Cái này rất bình thường, một khắc thời không ở giữa nó bị xù nà một đao đâm thủng đầu cư nhiên díu ra díu rít mắng một trận nhìn qua giường như không có việc gì tựa như. Ngay cả ấy đạ dạ đều muốn chân thân tự bạo đồng thời ở khoảng cách gần tình huống bên dưới mới có giết chết vạn xà. Cái này còn là hắn bị ảo thuật ảnh hưởng không có biện pháp trở về thông linh thú chô ở trên mặt đất mới bị giết chết. Nếu không tuy vậy công kích hắn cũng sẽ không có sự tình. Cho nên không phải công kích năng lực huyết khí bạo phát coi như cụ bị cả công lẫn thủ năng lực cũng khó mà đối với vạn xà tạo thành tổn thương thật lớn. Dù sao hắn sinh mệnh lực, phòng ngự cùng hình thể thực sự là quá mạnh mẽ. Ghê tởm, xú tiểu tử lại dám thương tổn vạn xà đại nhân ta. Vạn xà quát tầm lên, tuy là chết không, nhưng là đau nhức vẫn sẽ rất đau. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ phát hiện mình thật vẫn không biết làm sao đối phó Vô Tình, hắn thuật hoàn toàn bị khắc chết, chữa bệnh nhận thuật phương thức công kích đối với Vô Tình vô dụng, thủy độn thuật vô dụng, lấy trước mắt hắn nắm giữ thuật căn bản không một loại có thể ở chính diện chiến đấu bên trên xúc phạm tới Vô Tình. Bất quá nghĩ thì nghĩ hắn có thể là không có dừng lại nhằm phía Uchiha xạ sủ kẻ tiếp được đã hôn mê biến trở về bình thường trạng thái Uchiha xạ sủ kẻ. Cái này có thể là Orochimaru đại nhân muốn lọ, cũng không thể có việc, một bên người kiểm tra Uchiha xạ sủ kẻ thân thể một bên nhanh chóng ly khai, bất quá Uzumakina rủ tô lại cản lại hắn, mang theo Uchiha xạ sủ kẻ dạ cỡ xỉ cả bụ tổ còn là bó tay bó chân. Nhưng là đồng dạng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lo lắng thương tổn đến ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng là bó tay bó chân. Vạn xa đại nhân, Vô Tình giao cho ngươi, chỉ cần ngăn cản một hồi là được. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng không trông cậy vào vạn xà sẽ liều mạng ngăn cản, coi như lúc trước đã làm tốt giao dịch cho vạn xà thù lao, nhưng là nếu như gặp phải nguy hiểm vạn xà tuyệt đối trước tiên đường chạy. Hư vạn xà lạnh rên một tiếng không để ý đến dạ cờ xỉ cả bụ tổ. Một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Vô Tình sát cơ bắn ra bốn phía, trầm ngâm chỉ chốc lát dường như đang quan sát Vô Tình kẽ hở tựa như. Hôm nay tới một trận canh rắn e rằng là không sai tuyển trạch, thông linh chi thuật. Vô Tình nhưng không có hứng thú cùng vạn xà đối với xem, trực tiếp thi triển thông linh chi thuật, một đạo thiểm điện cắt trường không hơn nữa cùng tầm thường lôi độn nhận thuật thả ra điện lưu nhan sắc có chút bất đồng, bình thường dòng điện nhan sắc là bạch sắc, lam sắc hoặc là lam bạch sắc. Mà hiện tại cái này một đạo thiểm điện lại là hết sức ít thấy kim hoàng sắc, một con cả người tắm kim hoàng sắc kia chớp cự điểu xuất hiện tại giữa không trung, sắc bén như đao con ngươi nhìn chằm chằm vạn xà, coi như là vạn xà bị nhìn chằm chằm cũng có một loại sợ hãi cảm giác. Chết tiệt, họ rồ xì mà tên khốn kia làm sao không có nói cho ta đây tên tiểu tử khế ước thần điểu nhất tộc thông linh thú. Vạn xà nhãn đồng co rụt lại, do xét cẩn thận lấy bỗng nhiên xuất hiện cự điểu. Cái này là Vô Tình lần đầu tiên gọi tới thông linh thú Zapdos, ở thần điểu bộ tộc trong vốn có kinh khủng sức bật, không có gì sánh kịp tốc độ. Quan sát một hồi lâu vạn xà bỗng nhiên nhớ tới trước mặt Zapdos là ai, vậy là từ chưa xuất hiện tại nhận giới một lần thần điểu bộ tộc, thay cái khác thông linh thú dù cho là lao đối thủ ghệ ạ bùn tả nó cũng không sợ chút nào, nhưng là vạn xà duy nhất kiêng kỵ chính là một cái thông linh thú gia tộc, thần điểu bộ tộc. Giáp đột đây là ngươi nhận giới trận chiến đầu tiên, cái này đối thủ cho ngươi tìm được cũng không tệ lắm phải không? Vô tình đối với trong tay vài cái vương bài thông linh thú tính nết hiểu nhất thanh nhị sở, hơn nữa hắn cũng xưa nay sẽ không bày ra một cái chủ nhân cái giá, mỗi một lần đều này đầy thương lượng đối đãi hảo bằng hữu giọng của cùng thần điểu bộ tộc trao đổi. Cộng thêm thần điểu bộ tộc nhiều năm qua như vậy lần đầu tiên có người thành công khế ước, vô tình đi qua một cái xưa di khảo nghiệm để thần điểu nhất tộc rất nhiều thần điểu đều hết sức thỏa mãn. Vì vậy thần điểu nhất tộc mổ chẹt chờ cường đại thông linh thú đối với vô tình cũng là khách khí, hoàn toàn cùng vạn xà đối đại họ rổ xỉ mà thái độ là hai thái cực. Được giáp đột quát to một tiếng toàn thân phóng xuất ra mắt trần có thể thấy cường liệt địa lưu, phô thiên cái địa bắn về phía vạn xà, thật không may vạn xà có thể là đứng ở trong nước, một kích phía dưới căn bản muốn tránh cũng không được. A vạn xà phát sinh một cái tiếng kêu đau đớn, chợt liều lĩnh buộc phát ra lực lượng kinh người. Trực tiếp từ sông bên trong phóng lên cao, há mồm cắn về phía giữa không trung giáp đột, vạn xà sức bật cùng lực lượng cho là thật là kinh người, bị cắn trúng lời nói giáp đột thụ thương tuyệt đối rất nặng. Dạ cờ xỉ cạ bụ tổ lần trước để cho ngươi đi lúc này đây liền lưu lại cho ta. Vô tình trong lòng bàn tay xuất hiện thủy long thương trực tiếp phóng đi ra ngoài. Dạ sổ mòn. Dạ cờ xỉ cạ bụ tổ một tay rút ra một cái rụt quyển trục đặt tại trên mặt đất phịch một tiếng xuất hiện một cái phiến cự môn. Thủy Long Thương đánh vào phía trên trực tiếp xé rách dạ sổ mòn. Họ rồ xì mà quả nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, nhiều tay chuẩn bị một vòng câu một vòng dù cho là thất bại một lần hai lần cũng không sợ, chỉ cần cuối cùng có thể mang đi ủ chỉ hạ xả sủ kẻ không coi là thất bại. Muốn đi vô tình đuổi sát theo, nhưng ngay khi lúc này một đạo hàn quang nổ bắn ra mà đến, cách 100 mét khoảng cách lập tức bắn về phía vô tình, tốc độ nhanh kinh người. Bên kia giáp đột cùng vạn xà đang tiến hành kịch liệt giao phong cũng tạm thời không thể phân thân tới trợ giúp. Cái này một đạo hàn quang tốc độ quá nhanh, hơn nữa là đột nhiên xuất hiện, đánh lén năng lực quả thực liền là kinh người. Nếu như người này dùng một chiêu này đi ám sát coi như là thượng nhẫn cũng có chết vô sanh. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.